Ai biết bên ngoài lại truyền đến một âm thanh trong trẻo của nam tử: "Tô Ngũ tiểu thư, tại hạ Tống Minh Dương, đã từ lâu nghe thấy phương danh tiểu thư như sấm bên tai, hôm nay đặc đến cầu kiến." Tô Mạt nghĩ nghĩ, Tống Minh Dương hẳn là Tống gia tam công tử, hôm nay là sinh nhật đại công tử nhà hắn, giờ này hắn chạy tới chỗ ta làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Tống Dung Hoa đến thị uy ngược lại bị xấu hổ không bảy, chẳng lẽ cũng cùng một nhà, nhưng đại ca và nhị ca nàng giống nhà ta, ngầm không hợp nhau. Nghe nói Tống gia đại công tử cùng thái tử rất tốt, giống với Tô Trì là phụ tá đắc lực của thái tử thì phải. Vị tam công tử này lại như Nhàn Vân Giã Hạc, không hỏi chính sự, mỗi ngày thích đọc sách du ngoạn, 2 năm trước còn đi các nơi du lịch. Khi nàng đang thất thần suy nghĩ thì ở trước mắt đã thấy bóng người chợt lóe, một vị cẩm y tuấn lãng nam tử đã dừng ở trước mặt. Tống Dung Hoa lập tức ô ô nhào vào trong lòng hắn. "Tam ca, tam ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Tô Mạt mời ta cùng công chúa đến làm khách, thế nhưng kết quả khi chúng ta gần đến thì nàng liền đóng cửa lại, muốn..." Tống Minh Dương cười cười, đem Tống Dung Hoa nâng dậy. "Ngươi không cần khóc kể, tất nhiên ta tự biết ngươi đến tìm Tô tiểu thư quấy rối." Tống Dung Hoa ngây ngẩn cả người, nước mắt lập tức nảy lên. Đối mặt với địch nhân nàng còn có thể cậy mạnh, nhưng đây là ca ca của mình thế nhưng lại giúp đỡ ngoại nhân như thế. Nàng oán hận nói: "Tam ca, nếu ngươi không phải đến giúp ta thì tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ cũng hấp tấp đến muốn nịnh bợ nàng ta sao?" Tống Minh Dương nhíu mày, hướng Tô Mạt làm thi lễ: "Xin lỗi, tại hạ thay tiểu muội xin lỗi, ngày khác xin ghé lại bồi tội." Bấy giờ công tử tuấn lãng nho nhã lễ độ đã lên tiếng tạ lỗi, mặc kệ người ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nếu hắn đã có lễ trước, nàng cũng không thể thất lễ. Tô Mạt còn thi lễ: "Công tử có lễ." Tống Dung Hoa tức giận lôi kéo Hoàng Phủ Kha bỏ chạy. Tống Minh Dương cáo từ đi 2 bước, rồi lại quay lại. "Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng tại hạ tâm nghi đã lâu, tiểu thư tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại thức đại thế, uyên bác, sáng tạo, nhanh nhẹn. Tại hạ đã hận không thể gặp gỡ, thế nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp nhau trong tình trạng thế này, thật sự là..." Nói xong lại đối Tô Mạt xa xa thi lễ, mới nói: "Có chuyện phải nhắc nhở Tô tiểu thư, quý phô khai trương, chỉ sợ sẽ có người đến quấy rối, mong rằng tiểu thư chuẩn bị tất cả thật tốt." "Tại hạ đã nói hết, xin cáo từ." Tô Mạt sợ run một chút, chẳng lẽ đây là tiên lễ hậu binh? Người nhà họ Tống xem nàng không vừa mắt, nên cho vị tam công tử này đến nhắc cho tình, cẩn thận bọn họ quấy rối. Thật ra nàng đã chuẩn bị tốt cả, phải ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột như thế nào, phải đối phó với trăm phương ngàn kế của kẻ địch như thế nào. Nàng chỉ nói cảm ơn, còn Tống Minh Dương thì hướng nàng mỉm cười, chắp tay, đuổi theo Tống Dung Hoa đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Không một ban đầu Tống Dung Hoa dẫn người đến là muốn dạy dỗ tạp quán của Tô Mạt. Kết quả trên đường đi đến tất cả gia đình đều bị người ta kêu về. Hiện tại Tống Minh Dương lại xuất hiện, nói như vậy là hắn cố ý phá hư chuyện tốt của nàng. Nàng tức giận không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, chỉ lôi kéo Hoàng Phủ Kha lên xe đi. Chỉ quay lại ném cho Tô Mạt một câu: "Ngươi chờ đó." Sau khi Tô Mạt trở về, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười nói hai câu, đám người Hoàng Phủ Giác vừa nghe Tống Minh Dương đến, đều không khỏi hơi hơi nhíu mi. Bọn họ hiểu biết Tống Minh Dương rõ hơn so với Tô Mạt nhiều. Tô Mạt cũng không nhiều lời, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thì ra kho hàng đã dựa theo yêu cầu của nàng mà sửa chữa, làm rất nhiều ô vuông, vững vàng chắc chắn, ngay ngắn có trình tự rõ ràng. Từng cái giá bên ngoài đều có thể treo biển tên, có thể phân loại. Trừ bỏ kho hàng, còn có một tòa tiểu khóa viện được dùng để điều chế hương liệu. Tiểu khóa viện này thực sự là nơi ẩn nấp an toàn, người ngoài căn bản không thể tùy tiện vào tìm hiểu cái gì. Hơn nữa cho dù là tiểu nhị tiền viện cũng không thể tùy tiện đi vào. Nàng phái người nói cho A Cổ Thái đem các loại hương liệu đã có, hương lộ, nước hoa lại đây. Sau đó ở trong tiểu viện này tăng gia sản xuất, nhân số lượng lên nhiều hơn nữa. Chờ mấy ngày nữa, sau khi xem hoàng lịch, chọn ngày tốt xong là có thể khai trương cửa hàng. Ngày cửa hàng của Tô Mạt khai trương được Khâm Thiên Giám chọn ngày là ngày 26 tháng 03. Tên của cửa hàng này là do Hoàng đế cùng Triệu Tiên Sinh nghĩ ra. Ngự bút đề tự, ngân câu tranh sắt lại độc đáo uyển chuyển, hàm xúc ý nhị, học sinh cùng văn sĩ học đòi đều đến chiêm ngưỡng ngự bút. Bọn họ làm cho đường cái trước mặt tiệm trở nên chật chội hết sức. Hơn nữa tiệm còn tổ chức hát hí khúc, người đến xem diễn đông nườm nượp, quả thực là vô cùng náo nhiệt. Thật sự là buổi khai trương này đã đem toàn bộ kinh thành đều oanh động hoàn toàn, ngay cả tiểu thương ở ngoại thành đều đến xem náo nhiệt. Tô Mạt còn cầu hoàng đế một việc, là nếu triều đình có quan viên nào dám đến gây thêm phiền hoặc đến tặng lễ đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc giống nhau. Phàm kẻ nào có ý muốn đến thiên ngoại lai hương tìm tòi hay soi mói thì xin nhắn dùng cho họ biết, những người đó đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc như những đối tượng đã nói trên. Tin này vừa tung ra lập tức ngăn chặn hoàn toàn tâm tư giả dối của những kẻ muốn dụng tâm kín đáo với cửa hàng. Hoàng đế còn cho Hoàng Phủ Giác đến tặng một đội múa sư tử, còn Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân tặng một gánh hát ở trước cửa sướng tuồng 5 ngày. Hoàng Phủ Cẩn nay là hộ bộ, cùng Hoàng Phủ Giác phụ trách phần cống phẩm hương liệu và đồ chơi quý giá. Bởi có Hoàng Phủ Cẩn kiểm soát nên trong kinh thành chuyện to chuyện nhỏ gì cũng không xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn không hai. Bởi vì được Hoàng Phủ Cẩn trấn thủ, đám lưu manh lớn lớn nhỏ nhỏ ở trong kinh thành cũng không dám đến quấy rối. Những kẻ con nhà quyền quý ghi hận trong lòng như Tống gia đương nhiên cũng không thể trực tiếp đến quấy rối. Cho nên, tuy rằng người đến người đi rất là bận rộn, nhưng cũng không loạn, càng không có xuất hiện sự cố gì. Tô Mạt chân chính cảm nhận được uy lực của Hoàng Phủ Cẩn, hắn quả thực chính là cây định hải thần châm a, ngồi xuống ở nơi nào cũng khiến cho người ta nhìn đến mà sợ. Những kẻ trong bụng có ý đồ bất lương càng thấy kinh hôn ép bát di vía, chỉ có thể xem qua loa, cũng tuyệt đối không dám sinh sự. Thiên ngoại lái hương vừa khai trương, khách hàng ào ạt, ngày ngày người đến người đi, có người hâm mộ mà tới, có người xem náo nhiệt, còn có người đến là muốn xem thử cái gì gọi là nước hoa kia. Tiểu nhị của cửa hàng không đủ người, liền điều người từ Tô Phủ cùng quận Vương Phủ điều động tới. Phàm là đến hỗ trợ đều có thể được tiền thù lao không ít, cho nên cản không nổi việc có người không được đến còn oán giận, đều hận không thể có thể chen đến hương lâu làm công. Mỗi ngày thời điểm buổi tối hương lâu tính sổ, bản tính của hình trưởng quầy đồm đục gầy lên vang đùng, quả thực là quá khiến người ta chấn kinh rồi. Đồng tiền và bạc vụn kia dùng sọt lớn khiêng, số nguyên bạc chẵn khác lại rất nhiều. Đương nhiên, trong cửa hàng cũng có người đến tìm hiểu tin tức, đã thấy được việc mở tiệm hương liệu rất mực kiếm bạc, còn có người bắt đầu có ý định, cũng muốn mở tiệm. Tô Mạt cũng không để ý tới, mở cửa hàng đều có tự do, dựa theo gió mà lên cũng không có gì sai, mấu chốt là cần sản phẩm tốt, có chân chống đỡ. Sự tranh đấu ở trên thương trường vốn chính là không thể tránh được. Hơn nữa lúc này có tư cách cùng năng lực cùng nàng đấu, phòng chừng cũng chỉ có mấy nhà trong kinh thành, tuyệt đối không phải hộ thương gia bình thường. Khai trương tiệm được một tháng, Tô Mạt sai người bày nhiều loại hàng bậc trung giá thấp, loại thượng đẳng chân quý đều giấu bớt đi, gây thèm thuồng, như vậy mới có thể dẫn dụ khẩu vị của người khác. Ngày này nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn ngồi ở lầu 2 uống trà, nhìn bên ngoài trên đường cái đầu người chuyển động, đều là đến hương lâu xem hàng hóa. Mặc dù có thông đạo chuyên môn dành cho nhóm quan lại quyền quý, nhưng là bởi vì ngựa xe như nước, bọn họ có chút chờ không nổi, liền theo đại sảnh đi vào. Dù sao nơi đó càng rộng rãi, Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng vuốt nhẹ cốc trà, chậm rãi nói. Tổng cộng bắt được 16 kẻ trên người mang axit mạnh, 08 kẻ mang theo sơn đỏ, 36 tên trên người mang chủy thủ, còn có kẻ có ý đồ phóng hỏa, kẻ trộm 18 tên. Tô Mạt nghe được cười ha ha. Ngươi sao lại có thể lợi hại vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.